Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, đệ 1301 chương vì sao không giúp. Hắn đã quên, nàng đã có năng lực, đã nói lên nàng thân thể khỏi hẳn, năng lực cũng rất mạnh. Như vậy, xa khoảng cách, hắn tinh thần dị năng không thể tra xét như vậy cẩn thận, cũng không có khả năng sử dụng thời gian lâu như vậy. Nếu không tiêu hao thật sự là quá lớn. Long Ưng muốn mở miệng, nhưng cuối cùng cái gì đều không có nói. Bởi vì phía trước nói cũng nói ra đi, tổng không có khả năng lại thu hồi. Hắn tự nhiên cũng có tư tâm, đường đường là người thường, lại làm hắn thưởng thức. Đặng Gia Giai lại thích hắn, có thể vì hắn không muốn sống, hắn tự nhiên hy vọng cái này huynh đệ có thể thích thượng Đặng Gia Giai. Ít nhất ở hắn xem ra, tâm tư đơn thuần Đặng Gia Giai so với tâm tư trầm trọng Lý Bạch tới càng thích hợp thông minh đường đường. Càng quan trọng là đường đường nhất định không chỉ là một người bình thường. Phía trước cái kia bắt được bọn họ quái vật, ở bọn họ lên bờ thời điểm liền biến mất không thấy. Bởi vì làm ầm ĩ đến bây giờ hồ nước chung hai cái quái vật đều xuất hiện, lại không có nhìn thấy kia chỉ phát cuồng quái vật. Ầm ầm ầm, cọng ba lô đưa lưng về phía kia thật lớn lãng thủy cùng dị năng giả chiến đấu hồ nước. Bạch Linh bước chân kiên định, vẫn chưa quay đầu lại, bởi vì nàng quả nhiên càng thêm thích hợp một người hành tẩu ở nguy hiểm mạt thế. Nhảy quá một cái thô tráng đại thụ, biến mất tại đây phiến trắng bệch hồ nước bên trong. Chung quy bởi vì cấp bậc nguyên nhân, Đặng Gia Giai ba người cũng có thể giết chết kia hai con quái vật, ngược lại lưỡng bại câu thương. Cũng may bọn họ ba người đều có quan hệ, trở lại trên bờ nhiều nhất hai cái giờ thương liền hảo. Đặng Gia Giai trở lại trên bờ, trước tiên nhảy đến trên cây xem xét đường đường thương thế. Nhìn thấy hắn không có việc gì, Đặng Gia Giai một lòng mới buông xuống, một bàn tay nhịn không được xẹt qua đường đường thanh tú khuôn mặt. Trong con ngươi mang theo một mạt bi thương. Đột nhiên như là nhớ tới gấp cái gì kinh ngạc nói. Lý Bạch, đi rồi. Long Ưng làm như rất là bất đắc dĩ nói. Đi rồi. Đặng Gia Giai mở to hai mắt. Nàng ném xuống đường đường đi rồi. Vì cái gì? Vì cái gì? Hà Tuấn mị đôi mắt. Nàng bắt được trên đảo đồ vật, chẳng lẽ còn dám đãi ở chỗ này? Chúng ta cũng sẽ không muốn nàng. Đặng Gia Giai trong mắt mang theo một mặt tức giận. Nàng như vậy đề phòng chúng ta làm cái gì? Hơn nữa đường đường là vì cứu nàng mới đưa chính mình biến thành như vậy bộ dáng. Nàng cứ như vậy đi luôn. Long Ưng trầm mặc nửa ngày, nhìn tức giận Đặng Gia Giai. Chuyện này liền đến nơi này, như vậy sao được? Nếu là đường đường tỉnh lại biết Đặng Gia Giai khí mặt đỏ lên, biết Lý Bạch vì vài thứ kia ném xuống hắn, hắn tuyệt đối sẽ thương tâm. Đặng Gia Giai đứng lên, nàng hướng phương hướng nào đi? Ta đi đem nàng truy trở về. Không cần. Long Ưng nhìn Đặng Gia Giai sắp đi xuống, lập tức giữ nàng lại. Long Ưng, Đặng Gia Giai nhịn không được dậm chân. Ngươi đuổi không kịp nàng. Đặng Gia Giai cặp kia con ngươi chừng đến cực đại. Có ý tứ gì? Nàng năng lực ở ngươi ta phía trên. Long Ưng thấp giọng nói. Cái gì? Đặng Gia Giai không thể tin tưởng giật mình nói. Liền Hà Tuấn cũng mang theo một mặt không thể tin tưởng bộ dáng, nhưng phản ứng lại đây lúc sau lại cười lạnh lên. Khó trách nàng cư nhiên không chịu buông tha trên đảo đồ vật, tình nguyện chính mình nhảy xuống đi. Đó là bởi vì nàng có nắm chắc cũng có năng lực này. Trên thế giới này, Vì đồ vật không muốn sống ngốc tử căn bản là không tồn tại, chính là lúc ấy như vậy nguy hiểm. Nàng vì cái gì không giúp chúng ta? Đặng Gia Giai trong thần sắc mang theo một mạt bi thiết. Hết chương.